Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, nghịch súng có lẽ hay là chơi đao. Vương Đại Đội, nói thực ra, ngươi chỉ là một tiện thể mục tiêu. Thanh Long cẩn thận đánh giá Vương Vi, tựa hồ muốn đưa hắn từng cái đặc thù đều thật sâu khắc tại trong đầu của mình. Trên mặt Thủy Chung bảo trì mỉm cười thản nhiên, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Theo tình huống trước mắt đến xem, cũng xác thực là như vậy. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tại đi, không có chút nào biến dạng. Về phần hành động mồi nhử, tự mình an bài Ngũ Diệp cùng Diêm Hồng Vĩ gặp, giờ phút này đã muốn thân hãm lớp lớp vòng vây lão hắc như thế nào thoát thân. Thanh Long cũng không quan tâm, hắn là tội phạm, không phải nhà từ thiện, cho tới bây giờ đều không có nghĩa vụ cam đoan từng cái đồng lõa an toàn. Có năng lực bỏ chạy, không có thể nhịn sẽ chết, cho tới bây giờ đều là Thanh Long đối với, hợp tác, đám bọn họ yêu cầu. Tại tinh tường biết rõ hết thảy tình huống điều kiện tiên quyết, còn không có biện pháp thoát thân. Cái kia lão hắc tựu đáng đời đi tìm chết đi. Thanh Long ngay nhiều liếc hắn một cái hứng thú đều không có. Cứ như vậy tiêu chuẩn lăn lộn giang hồ, sớm muộn cũng là đưa đồ ăn mệnh. Lần này Nguyễn Thành Đại mời ta đến biên thành, duy nhất mục tiêu chính là giết Đường Uy. Về phần ngươi, hắc hắc, không ai biết ngươi là ai ư? Thanh Long nhẹ cười nhẹ, nhu hòa trong giọng nói mang theo nói không nên lời khinh miệt. Vốn là trên đường quy củ, chức nghiệp sát thủ tuyệt sẽ không tiết lộ cố chủ tính danh. Thanh Long lại không chút do dự đem hắn cố chủ nói ra. Nguyên nhân chỉ có một, hắn tin tưởng người chết nhất định có thể bảo thủ bí mật. Lão tử phiền nhất như ngươi vậy. Thanh Long vừa dứt lời, Vương Vi tự mở miệng, ngữ khí rất không kiên nhẫn, biểu lộ càng thêm không kiên nhẫn. Không nên nhiều như vậy nói nhảm, ngươi chẳng phải muốn giết lão tử ư? Lão tử đến, muốn như thế nào đánh, sảng khoái điểm, chít chít méo mó nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? Muốn chơi đao có lẽ hay là nghịch súng muốn một, chọi một có lẽ hay là kéo bè kéo lũ đánh nhau do các ngươi chọn. Ga tận lực bồi tiếp, muốn ta nói, dứt khoát hai người các ngươi hỗn đản cùng tiến lên tốt rồi. Lão tử đem các ngươi đều làm chết xong rồi, tránh khỏi lão tử nguyên một đám giết. Phiền toái, đã muốn gần chết Đường Uy, trắng bệch trên mặt hốt nhiên nhưng tràn ra vẻ tươi cười. Vốn đã tan giả trong mắt, lại bắn ra một đám sạch bong. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ rất muốn nâng lên cánh tay cho Vương Vi dựng thẳng một cái ngón tay cái. Thanh Long đồng tử bỗng dưng co rút lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một chút mà trở nên dữ tợn, bắt đầu đứng dậy, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, trong mắt có ngọn lửa tại không ngừng nhảy lên. Vương cảnh quan, người rất hung hăng càn quấy. Hơi khoảnh, Thanh Long nhàn nhạt nói, thanh âm đã bắt đầu trở nên lạnh. Hơn 20 năm gần đây, có không ít người ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Có ít người thậm chí so ngươi còn hung hăng càn quấy. Ngươi biết bọn họ là cái gì kết cục ư? Thanh Long lạnh lùng hỏi. Bà mẹ nó, Vương Vi mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ngươi là lời nói lao ư, khoác lác chém gió. Cái kia ta cho ngươi biết, lão tử trở thành nhiều năm như vậy cảnh sát, giống như ngươi vậy ưa thích khoác lác chém gió ra hỏa cũng thấy nhiều hơn. Ngươi biết bọn họ là cái gì kết cục ư? Toàn bộ đặc biệt sao chết rồi, trong đó nhất khoác lác chém gió mấy cái là lão tử tự tay giết. Chẳng phải khoác lác chém gió bị tòa án phán quyết tử hình, ra hình tra tấn sân đập chết. Nói ngươi muốn chết như thế nào, ca thành toàn ngươi. Thanh Long sắc mặt rốt cục trở nên tái nhợt, nếu không dưới mắt tình hình thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa miệng cũng bị trong suốt băng dán, Mễ Lan cơ hồ nhịn không được muốn cười ra tiếng. hăng hái, thực đặc biệt sao hăng hái. Cái này là nàng vì cái gì như vậy ưa thích Vương Vi nguyên nhân. Mễ Lan cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy du côn. Lại xấu như vậy bức ra hỏa. Nàng ưa thích hắn, bất chỉ mà ưa thích hắn. Dù cho lập tức chết ngay rồi, nàng cũng ưa thích hắn. Rất thích, ưa thích hắn đến thực chất bên trong đầu đi. Mễ Lan cũng nhìn ra được. Thanh Long vốn là muốn chọc giận Vương Vi, không nghĩ tới bị Vương Vi mấy câu tựu trái lại chọc giận. Vương Vi ngay cả có bổn sự này, giận điên người không bồi thường mệnh. Nói đến chọc giận người khác bổn sự, Thanh Long còn kém xa lắm đâu rồi. Cùng Vương Vi so, cái gì cũng không phải. Không tin người đi hỏi hỏi cục thành phố phân cục những kia lãnh đạo. Cái nào không có bị Vương Vi khí đến ngã ly, nhưng Thanh Long rốt cuộc là Thanh Long. Rất nhanh tựu đè lại lửa giận trong lòng. Một lần nữa thay nhàn nhạt dáng tươi cười. Híp mắt lấy xong mắt nhìn thấy Vương Vi. Nhàn nhạt nói ra, Vương cảnh quan, người nhất định phải biết rõ. Quang múa mép khua môi chắc là không biết thắng. Tính toán ta van ngươi, đừng nói nhảm. Vương Vi một bộ khổ đại thù sâu bộ dạng, muốn như thế nào làm, sảng khoái điểm. Thanh Long mặt thoáng cái vừa đen rồi. Hắn đột nhiên phát hiện, mình quả thật không nên cùng tên hỗn đản này múa mép khua môi. Người này ở đâu tượng cái cảnh sát, quả thực chính là tên du côn. Mất đi chính mình còn nghiêm túc coi hắn là một nhân vật. Đã như vậy, Long ta cũng không có hứng thú lại chơi tiếp tục rồi. Sẽ thanh toàn hắn, sớm một chút giải quyết. Thời gian cũng kéo đắc đủ dài, lại mang xuống, làm không tốt một đống lớn cảnh sát sẽ chen chúc tới. Khi đó sợ là ngay đi đều đi không xong. Nói như vậy, Vương Vi, ta muốn là một súng đem ngươi sụp đổ rồi. Ngươi khẳng định bị chết không phục. Đối với, cho nên hiện tại, ngươi trước khẩu súng giao ra đây. Thanh Long nhàn nhạt nói ra. Bá, đứng ở Mễ Lan sau lưng ẻo lả lộ ra dao găm. Gác ở Mễ Lan tuyết trắng trên cổ. Mắt nhìn Vương Vi, giữ tợn vừa cười vừa nói. Vương cảnh quan, ta muốn là ngươi, sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Ngươi không muốn xem lấy ngươi âu yếm nữ nhân tử, tấm tắc. Ngươi cũng thật sự là vậy mới tốt chứ. Chơi lấy người ta con gái, lại thông đồng lấy người ta lão bà, lớn nhỏ ăn sạch, rất giỏi, hắc hắc, bất quá đường tổng, ngươi trên đỉnh đầu thì có điểm xanh mơn mởn rồi. Đại Thảo Nguyên, ẻo lả vừa nói vừa lắc đầu liên tục, Vương Vi lạnh lùng nhìn hắn một cái, chậm rãi đem súng lục lấy ra, thật là khéo léo 64 thước súng ngắn. Vốn là Vương Vi càng thêm ưa thích cồng kềnh 54 thước. Trọng là trọng điểm, sức giật cũng lớn, nhưng uy lực càng lớn. Lực sát thương không phải cảnh dụng 64 thước có thể so sánh. Chỉ có điều cân nhắc đến tại lão nhà máy khu chấp hành bắt nhiệm vụ, uy lực của súng lục lớn nhỏ cũng không là trọng yếu nhất nhân tố. Chú ý, đừng khai mở bảo hiểm. Khẩu súng đặt ở ngươi với không tới địa phương. Thanh Long nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào. Vương Vi, nhàn nhạt nói ra. Không biết lúc nào, trong tay hắn đã muốn nhiều hơn một khẩu súng. Tối om họng súng đối diện lấy Vương Vi. Nhìn thấy cái thanh này súng ngắn, Vương Vi đồng tử thoảng qua co rụt lại. Browning đại uy lực, kỳ đại uy lực súng ngắn. Loại này súng ngắn thật là nhiều quốc gia chế thức quân dụng súng ngắn. Súng nặng vượt qua 2 cân, so 54 thước còn muốn cồng kềnh. Phóng ra 9mm đường kính viên đạn, nhưng tháo dỡ thước xong sắp xếp hộp đạn có thể trang 13 viên đạn. Viên đạn dung lượng tại phía xa 64 thước súng ngắn phía trên. Không sai biệt lắm là 64 thước gấp 2. Hơn nữa 64 thước đường kính chỉ có 7.62mm. Lực sát thương cùng Browning đại uy lực súng ngắn cũng không cách nào so. Luận lực sát thương, hai người hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng. Với tư cách một gã chức nghiệp sát thủ, Thanh Long ưa thích sử dụng loại này lực sát thương lớn. Đạn dung lượng cũng lớn, Browning đại uy lực súng ngắn. Rất dễ lý giải, Browning đại uy lực súng ngắn đình chỉ hiệu quả phi thường chuyện tốt. Trên cơ bản chỉ cần chịu lên một súng, cũng không sao đùa giỡn. Dù cho Vương Vi công phu cao tới đâu, thân thủ dù cho, tại loại này súng ngắn khoảng cách gần uy dưới sườn, cũng không dám hơi có vọng động, chỉ có thể dựa theo hắn phân phó, thành thật mà đem súng lục đặt ở trên mặt bàn, sau đó bỏ đi vài bước, cách khá xa xa, cũng không biết là cố ý có lẽ hay là vô tình ý. Vương Vi đem súng ngắn đặt ở đường uy đứng người lên đánh về phía trước là có thể đắc lấy địa phương. Bất quá ai cũng không có để ý. Đường uy trên thực tế đã đến kề cận cái chết. Tùy tiện cũng có thể một hơi vận lên không được. Như vậy hô ai tai. Không chỉ nói khẩu súng đặt ở cần đứng dậy đánh về phía trước mới có thể đắc lấy địa phương. Lúc này chính là Vương Vi trực tiếp đem súng ngắn nhét vào trong tay hắn cũng là không tốt. Hắn có thể hay không nắm được đều là cái vấn đề. Về phần nói nâng lên cánh tay, nhắm vào nổ súng, cái kia lại càng muốn cũng không muốn muốn. Thanh Long sở dĩ không có trực tiếp một đao đem bả đường uy giết chết. Còn lại để cho hắn giữ lại một hơi, chẳng qua là muốn nhiều người xem mà thôi. Hắn và đường uy lúc trước cũng không có gì thù hận. Nhưng ở bắt cóc đường y thất bại về sau, tựu kết xuống cừu oán. Lúc này đây, Thanh Long chẳng những muốn giết hắn, nhưng lại muốn cho hắn tại trước khi chết xem một màn trò hay. Lại để cho hắn nhìn tận mắt nghiêu bức hò hét Vương Vi là chết như thế nào. Thân thủ tốt có thể đánh Thanh Long tựu nhịn cười không được. Ở trước mặt hắn, không ai dám nói mình thân thủ tốt, càng không ai dám nói mình có thể đánh. Dám nói như vậy, đã sớm chết đắc cứng rắn. Trong núi không con cọp, hầu tử xưng bá vương. Vương Vi loại này trường cảnh sát cầm nã cách đấu đào tạo ra đến thân thủ. Nhiều nhất thì ra là khi dễ Diêm Hồng Vĩ cái loại này tên côn đồ xuất thân cái gọi là đại ca. Thì ra là đường uy loại này đồng dạng tên côn đồ xuất thân đại ca mới có thể đưa hắn trở thành cái gì cao thủ. Thanh Long mới là cao thủ chân chính. Đương làm vô địch trở thành một loại tịch mịch thời điểm thì có mãnh liệt biểu diễn dục vọng. Biểu diễn thời điểm người xem tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Rất tốt, ta không với ngươi nghịch súng, ta muốn là theo ngươi nghịch súng. Đó là khi dễ ngươi. Quá không có ý nghĩa. Trước mắt Vương Vi giao ra súng lục, Thanh Long thỏa mãn gật gật đầu. Thủ đoạn một phen, đem mình Browning đại uy lực súng ngắn cũng thu vào. Nói như vậy, ngươi muốn cùng ta chơi đao? Vương Vi cười lạnh hỏi ngược lại. Chơi đao, có thể. Thanh Long hiển nhiên có chút không tưởng được. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn cùng ta chơi cầm nã cách đấu nì. Dù sao đây mới là ngươi cường hạng, ngươi đã chủ động nói ra muốn chơi đao, ta đây đương nhiên hội phụng bồi, ta sẽ nhượng cho ngươi chết đắc tâm phục khẩu phục. Vương Vi đành phải lắc đầu thở dài, hắn bái kiến tự tin, chưa thấy qua như vậy tự tin, quả thực chính là tự đại thành điên. Thanh Long đại ca, ngươi kiêu ngạo như vậy thật sự được không nào? Vương Vi không nói hai lời, vung lên quần áo, lộ ra dao găm. Vương Vi tùy thân mang theo là một loại chuôi trường lưỡi kiếm ngắn đao nhỏ. Loại này dao găm là có thể gấp, lưỡi kiếm lớn lên hẹn ước chính là 10 phân khoảng chừng gì đó. Chuôi dài vượt qua 10 phân, ngọn gió bình thường có thể thu tại chuôi đao bên trong. Trong tay Vương Vi, loại này gấp đao là lưỡng dụng, đã có thể cận thân giết chết. Cũng có thể đương làm phi đao dùng. Loại này đao bình thường tại gia các của hắn mang lên có 6 chuôi. Khoảng chừng gì đó tất cả 3. Lấy sử dụng đến đặc biệt thuận tiện. Thực tế tại nhiều người địa phương không có phương tiện sử dụng súng ống, nhưng chỉ dựa vào quyền cước lại không có pháp giải quyết thời điểm chiến đấu. Dao găm là Vương Vi chọn lựa đầu tiên. đã thanh long kiêu ngạo như vậy, xấu như vậy bước. Vương Vi cảm thấy, có lẽ hay là chơi đao tốt rồi. Chỉ cần dụng quyền chân, 3 năm chiêu sợ là rất khó đánh chết hắn. Vương Vi tuy nhiên cũng rất tự tin, nhưng đa số thời điểm, hắn vẫn có thể bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, biết rõ dùng loại nào hình thức mới có thể phát huy mạnh nhất sức chiến đấu. Gấp đao nắm ở trong tay, Vương Vi khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Tiểu tử, cùng nhị ca chơi đao chơi không chết được ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.